Vai chính này tôi không đảm đương nổi. Chương 87, ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng dệt một tấm màn mỏng trên gương mặt hai người. Không khí vừa quen thuộc lại vừa vặn, giống như ngày đó hoàng hôn xuyên qua mây đen, là lần đầu bọn họ hôn môi. Kỳ Giao nhìn chăm chú đôi mắt hoảng hốt kia, không hề do dự mà cúi xuống. Trong khoảnh khắc môi chạm môi, hai đôi mắt không hẹn mà cùng nhắm lại, hơi thở mát lạnh tràn ngập trong khoang miệng. Trong vô thức, cánh tay ôm chặt của Kỳ Giao đã nới lỏng, chỉ còn nhẹ nhàng đặt lên eo Yến Song. Nụ hôn dịu dàng có sức mê hoặc quá lớn, khi đầu lưỡi giao nhau Yến Song mới như tỉnh mộng mà giãy giụa đờ. Y ngực Kỳ Giao, y mới vừa cong khuỷu tay, cánh tay đang đặt bên hông lại lần nữa dùng lực, chóp mũi bị đè lên. Lần đầu tiên Yến Song cảm giác được cường thế tuyệt đối từ Kỳ Giao. Hắn không cho phép y tránh thoát, nước miếng bị ép trao đổi, thân mật quá mức khiến người không nhịn được mà mặt đỏ tim đập. Hô hấp dần trở nên khó khăn, Yến Song phát ra tiếng hừ mũi khó chịu, Kỳ Giao hơi do dự, cuối cùng vẫn buông y ra. Yến Song bị Kỳ Giao hôn đến lệch cả kính, môi hơi sưng, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Kỳ Giao. Vì sao chứ? Y không nói tiếp. Vì sao hôn y? Hay vì sao y lại hôn lại? Hay là vì sao y cảm thấy nụ hôn này quen thuộc như thế? Mọi vấn đề đều đã được viết trên khuôn mặt mê mang của y, vì thế trông càng có vẻ đáng thương hơn. Tôi nói rồi, chúng ta là bạn. Yến Song, tuy rằng là y lừa Tiểu Kỳ, nhưng y vẫn suýt nữa thì cười ra tiếng. Vì sao? Tôi không nhớ gì hết. Vẻ mặt Yến Song ngày càng thêm mê mang. Mày nhíu lại, đôi tay nắm nhẹ áo sơ mi của Kỳ Giao. Trên môi vẫn còn ánh nước. Thần thái yếu đuối như vậy rốt cuộc cũng khiến Kỳ Giao tìm lại được vài phần cảm giác trước đây. Kỳ Giao lựa lời, sợ kích. Hát thích Yến Song nên nói mập mờ. Có người muốn cậu quên. Ai? Yến Song buột miệng thốt ra. Lại lập tức cảnh giác nói. Cậu nói anh hai tôi. Sắc mặt y lập tức thay đổi. Như là từ biển suy nghĩ mịt mờ chợt bắt được một điểm neo rõ ràng. Cậu lại muốn châm ngòi ly gián quan hệ của tôi với anh hai. Người vốn đang ngoan ngoãn bỗng nhiên như giơ nanh múa vuốt. Xù lông bảo vệ, anh hai, của mình, ánh mắt Kỳ Giao lạnh lùng nhìn y chăm chú. Áo sơ mi là của tôi, chỗ ngồi là của tôi, người đồng ý ngắm tuyết cùng cậu cũng là tôi. Mỗi một câu giọng điệu lại bức người thêm một phần. Đều là tôi, càng tiến gần, ngọn lửa trong lòng cũng càng bùng cao. Môi áp xuống, như là lẽ tự nhiên, lại hôn môi. Từng chút chuồn chuồn lướt nước, hơi thở giao nhau ngắn ngủi, lại đột nhiên hôn sâu, khiến người ta không thở nổi. Đường nhỏ không người cỏ dại mọc thành bụi, cây cối cũng ít khi có người xử lý. Cành lá tùm, chằng chịt đan lồng, tấm lưng áp trên thân cây nghiêng lệch, vỏ cây thô ráp cọ sát làn da qua lớp áo mỏng manh mang đến chút đau ngứa. Yến Song túm lấy áo sơ mi của Kỳ Giao, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn. Thì ra hôn lại ồn ào như vậy. Xoang mũi, môi, yết hầu đều đang phát ra âm thanh. Ôm thoạt quá, cảm giác bị đè ép cũng như hình với bóng. Giống như cỏ dại bị gió thổi qua. Từ đầu đến cuối đều quấn lấy nhau. Cùng chung một tần suất. Chân dài dùng sức chen vào giữa hai đầu gối. Sức lực đối kháng khiến nụ hôn điên cuồng càng trở nên nguy hiểm. Yến Song đột nhiên nghiêng mặt tránh môi Kỳ Giao. Mặt đã đỏ lựng, đủ rồi. Trong đầu Kỳ Giao gần như đáp lại theo bản năng. Không đủ, hôn môi căn bản không đủ để lưu lại bất cứ dấu ấn nào. Vẫn sẽ dễ dàng mà bị xóa sạch. Lãng quên, nhớ ra cái gì không? Kỳ Giao không buông y ra. Mà thấp giọng thẩm vấn. Không, trả lời sai. Nụ hôn càng mãnh liệt hơn lại ập đến. cũng càng phát ra âm thanh ồn ào hơn lần trước, bao gồm cả tiếng tim đập kịch liệt. Yến Song Nhân khoảng cách gián đoạn mà trả lời. Tôi nhớ, nhớ rồi, nhớ cái gì? Môi mỏng vẫn dán trên môi y, mỗi cơn run rẩy rất nhỏ cũng đều có thể truyền lại môi hắn. Áo sơ mi là của cậu, chỗ ngồi là của cậu, người ngắm tuyết với tôi cũng là cậu. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, lông mi sau thấu kính run rẩy loạn xạ. Chúng ta là bạn, rốt cuộc nghe được đáp án vừa lòng, mà ngọn lửa bùng lên trong lòng kia lại không vì vậy mà tắt đi. Nói dối, ngữ điệu lạnh lùng như một thẩm phán, đôi môi dán sát dùng cách thức thân mật nhất mà tuyên án. Trừng phạt đến ngay sau đó, một tay hắn siết chặt eo Yến Song, một tay đè cổ y, hoàn toàn không chế người trong lòng ngực tùy ý mà hôn môi. Đau, một tiếng nức nở trầm thấp đánh gãy suy nghĩ điên cuồng ngang tàng của Kỳ Giao. Lập tức kéo hắn về từ trạng thái sắp mất khống chế. Yến Song khóc, đôi mắt sau cặp kính đã đỏ au. Hai giọt nước mắt lăn chảy, môi sưng đỏ tươi như thể sắp bật máu. Một tay Yến Song đẩy Kỳ Giao, một tay kia dùng mơ u bàn tay lau khóe mắt. Cậu làm tôi đau, chỗ nào? Yến Song ngước mắt lên, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Trong mắt không có bao nhiêu căm hận, nhưng lại có uất ức vô hạn. Y nhẹ vén áo thun lên, Kỳ Giao mới phát hiện một dấu tay đỏ sẫm trên sườn eo y, là hắn mạnh tay quá. Nhưng ít ra, để lại dấu ấn, thứ chợt lóe qua trong đầu lại là ý nghĩ hài lòng. Mí mắt Kỳ Giao hơi giật, hắn kéo tay Yến Song về ký túc xá đã. Lần này Yến Song không phản đối ngoan ngoãn để hắn kéo tay, chỉ ôm chiếc túi ở trước ngực, hận không thể vùi khuôn mặt vào trong đó. Đưa tôi, Kỳ Giao duỗi tay muốn cầm túi thay y, bị Yến Song lắc đầu né tránh. Rõ ràng quá, bọn họ sẽ suy nghĩ lung tung. Yến Song đỏ bừng mặt nói, môi Kỳ Giao cũng đỏ tươi. Trời sinh hắn đã lạnh lùng như tượng khắc băng, vậy nên màu đỏ đậm kia càng thêm bắt mắt. Kỳ Giao định nói không sao, nhưng nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Yến Song, lại không nói gì nữa. Hắn đã từng thử đứng ở góc độ của Yến Song để tự hỏi. Không phải ai cũng giống như hắn. Hắn nên hiểu cho y. Kỳ Giao trầm mặc mà bước nhanh hơn. Duy nhất tại Wattpad, BXG's 0810, không ngoài dự kiến, ký túc xá không một bóng người. Cửa đóng lại, Kỳ Giao vẫn không buông tay Yến Song ra, chỉ đẩy vali ngoài cửa vào trong. Yến Song liếc vali một cái, vẻ mặt uể oải, lần này không thể về rồi. Kỳ Giao không nói gì, tiếp tục kéo người ngồi xuống. Hắn để Yến Song ngồi trên giường hắn. Hắn đứng trước giường, toàn bộ bóng người bao phủ lên người Yến Song. Cậu không nhớ tất cả đúng không? Tay Yến Song túm lấy đệm giường dưới thân, do dự một chút, nói, đúng vậy. Y vẫn không nhịn được nói, mấy chuyện cậu nói đều là tôi với anh hai. Ánh sáng lạnh quét tới. Yến Song chậm rãi câm miệng, cho nên, giọng điệu Kỳ Giao bình thản, trên người lại tỏa ra áp suất thấp. Tất cả ký ức của cậu đều hỗn loạn rồi. Yến Song vẻ muốn nói lại thôi, nhưng dưới cái nhìn sát dạt của Kỳ Giao thì không nói gì nữa. Cúi đầu im lặng một hồi, bỗng nhiên y nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu nói, thì kể cả chúng ta là bạn. Thế cậu, dưới ánh nhìn chăm chú của Kỳ Giao, y mất tự nhiên mà quay mặt đi. Cũng đâu thể kéo tay tôi chứ. Ít nhất cũng không nên hôn tôi. Đôi tay Kỳ Giao bắt lấy lan can giường trên, hơi cúi người tới gần. Yến Long cũng ngả về sau một chút. Kỳ Giao nhìn thẳng vào y, nói, không hôn cậu sẽ khóc. Sắc mặt mà Yến Song vất vả bình tĩnh xuống lại dần đỏ lên. Chiếc giường đơn vốn đã nhỏ, Kỳ Giao che trước mặt y như một bức tường rắn chắc. Y ngồi trên đệm giường của Kỳ Giao, bốn phía đều là hương vị đặc trưng trên người hắn. Y lại co rụt vào bên trong, chúng ta không thể như vậy. Vì sao? Kỳ Giao hỏi rõ ràng. Hắn hỏi như đúng lý hợp tình. Như thể không cảm thấy việc hai người hôn môi trong rừng cây bốn bề vắng lặng vừa rồi là chuyện gì không thể làm. Yến Song nói, chúng ta là bạn mà. Cho nên, Kỳ Giao tiếp tục nhàn nhạt nói, bạn thì sao lại không thể? Yến Song, Tiểu Kỳ đúng là bướng bỉnh thật đấy. Người như vậy đã nhận định một việc thì sẽ rất khó thay đổi. Cho dù chuyện kia khác với định nghĩa thế tục, hắn vẫn sẽ kiên định mà đi theo hướng đó. Người như vậy, nếu nói là dễ lừa, chẳng thà nói là cố chấp. Yến Song làm bộ á khẩu không trả lời được. Lẩm bẩm nói, anh hai mà biết, sẽ tức giận. Kỳ Giao lạnh mặt nói, tức chết đi coi như là trừ hại cho dân. Yến Song, nhìn, không thể cười. Nhìn dáng vẻ Yến Song chừng hắn dám giận mà không dám nói. Kỳ Giao nhìn chăm chú một chốc, duỗi ngón tay chọc nhẹ lên má Yến Song. Yến Song quay đầu tránh đi, ngoàm miệng nói, cậu đừng có động tay động chân. Người lại, đứng ngồi không vững, té lăn quay xuống giường. Đồng thời chân phải, vô tình, cong lên, kéo theo Kỳ Giao cùng ngã xuống. Thực ra chân y chỉ dùng lực rất nhẹ, y chỉ cung cấp một lời dẫn, giống như chẳng qua là y đưa ra một giả thiết. Bạn bè cũng có thể hôn môi, Kỳ Giao đã tiếp nhận mà thôi. Giường đệm mềm mại lại là nơi càng nguy hiểm hơn vườn cây trong sân trường. Sắc mặt Yến Song ửng đỏ, đôi mắt dán chặt vào Kỳ Giao, môi hơi hé mở. Tựa như muốn nói gì đó lại hoàn toàn không nói nên lời. Tầm mắt y bị Kỳ Giao chiếm cứ hoàn toàn. Khuôn mặt đẹp trai, áo sơ mi cài đến nút trên cùng. Môi mỏng đỏ tươi, còn có vẻ lãnh đạm trên người. Cánh tay Kỳ Giao chống bên người y. Trong ánh mắt của Yến Song, hắn hơi cúi người. Yến Song bị mê hoặc mà dần dần nhắm hai mắt lại khi Kỳ Giao từ từ lại gần. Hơi thở thuộc về một người khác dừng lại nơi chóp mũi. Nụ hôn trong phán đoán không rơi xuống. Yến Song đột nhiên mở mắt. Kỳ Giao đang nhìn y. Còn cách môi y 1 cm. Hắn bình tĩnh nhìn. Tựa như cho Yến Song thời gian từ chối. Vẻ mặt Yến Song bắt đầu đấu tranh. Y vừa mới nói làm như vậy không đúng. Anh hai, y sẽ tức giận. Mà Kỳ Giao đang trắng trợn dụ dỗ y. Rốt cuộc Yến Song vươn tay, lòng bàn tay đẩy bả vai Kỳ Giao. Khi sắc mặt Kỳ Giao hơi đổi, đôi tay kia lại từ từ câu lấy cổ hắn. Yến Song nhắm hai mắt lại, ngửa đầu hôn lên. Có lẽ điều này thực sự sai, nhưng bọn họ không thể tự khống chế. Một nụ hôn còn kịch liệt hơn trước, môi răng đều khẩn thiết mà đánh lộn. Giường đơn quá nhỏ, tựa như nơi đâu cũng là đối phương, trừ ôm chặt lấy nhau thì bọn họ cũng không có cách nào khác. Nhiệt độ liên tục leo thang. Kỳ Giao, Yến Song gọi tên hắn, giọng nói như một móc câu nhỏ. Trong đầu Kỳ Giao chợt lóe qua vết đỏ trên eo, tay đã vén vạt áo lên. Yến Song hừ một tiếng, cũng không ngăn cản, nhưng đôi tay câu lấy cổ hắn thì siết chặt. Toàn thân y run rẩy, không biết là sợ hãi vì sắp phạm sai lầm hay là hưng phấn. Lúc này, lý trí là thứ vô dụng nhất. Thứ thoáng hiện lên trong đầu Kỳ Giao lúc này đều là những hình ảnh đáng sợ lại vô định như vách đá. Vực sâu, đáy biển, adrenaline tăng vọt nhanh chóng, thúc đẩy hắn làm một số điều điên cuồng, để lại dấu vết trên thân thể người này. Khiến y không quên được hắn, lòng bàn tay trực tiếp kéo áo Yến Song xuống bả vai. Cánh tay Yến Song bị giam trong quần áo, chật vật lại lộn xộn tìm đường ra, mà Kỳ Giao đang nửa quỳ trên giường hôn cổ y, chính một khắc đó. Cánh cửa bị đẩy ra, tiếng đẩy cửa rất nhẹ, là tiếng cửa đập vào tường mới khiến hai người như tỉnh lại khỏi cơn mê. Yến Song sợ hãi, cứng còng không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch. Ngược lại, Kỳ Giao vẫn khá bình tĩnh, dùng bờ vai rộng lớn che Yến Song, chấn định mà ngoái đầu nhìn lại. khi nhìn thấy người đi tới, đồng tử hắn hơi co lại, nhẹ híp mắt, xem ra ta tới không đúng lúc. Kỳ Văn Tung như cười như không nói, quấy rầy các bạn nhỏ chơi đùa rồi. Cách chương.